Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, chương 619, ngoài ý muốn manh mối. Nóng Dực Chi Vương trầm tư một lát, quay đầu nhìn về phía mở miệng nữ hài, ngươi nói không sai. Không thể xuất hiện nửa điểm ngoài ý muốn, ta phải nhượng sự tình trở nên càng thêm bảo hiểm mới được. Hắn từ trên thân thể của mình kéo xuống đến một bộ phận, sau đó thuận tay đem cái này một bộ phận nhào nặn thành một đoàn. Tựa như là nhu diện đoàn một dạng, đi tới hai tên nữ hài trước mặt, cái thế giới này sao bình thường đối nữ hài tương đương lễ phép. Bị các ngươi xưng là phong độ thân sĩ, như vậy ta cũng làm một lần thân sĩ. Hắn đem một đoàn huyết nhục ném cho hai tên nữ hài, các ngươi đến đem khối này thịt sao đoàn xé rách thành một chương vải vóc. Có thể làm được đi. Tiếp nhận thịt sao đoàn, tay lo cầm trong tay nhéo nhéo. Thịt sao đoàn sau nhìn qua phải ôn hòa rất nhiều, cũng rất lợi hại mềm mại, chí ít không có nguy hiểm gì. Đưa tay đem thịt sao đoàn xé thành một cây cùng loại với dây thừng dáng vẻ. Sau đó đem một đầu khác đưa cho Paulina, giúp một chút. Paulina nắm một đầu khác, hai người dùng lực hướng phía bốn cái phương hướng khác nhau xé rách, nhượng sợi dây này biến thành một chương cùng loại với bánh mì dáng vẻ. Nhìn chúng ta vẫn phải một người hỗ trợ, tay lo vừa nhìn về phía tiểu ác ma. Tiểu ác ma đi tới, bay lên rơi vào bị hai người lôi kéo bánh mì, sau đó bắt đầu nhảy lên, bánh mì trở nên càng lớn. Một mực xé rách đến có thể đem một người hoàn toàn bao vây lại. Tựa như là châm mền một dạng. Đủ rồi, các ngươi hoàn thành coi như không tệ. Nóng Dực Chi Vương đưa tay đem tấm kia đã bị xé rách thành một chương vải đồ vật lấy tới. Trong lòng bàn tay hiện lên một trận quang mang. Quang mang nhượng vải vóc xuất hiện một số phức tạp đồ án. Sau đó hắn đem tấm kia vải giao cho mình tốt trợ thủ. Cầm cái này, lúc cần thiết có thể cho ngươi cung cấp trợ giúp. Về phần cụ thể dùng như thế nào đợi đến thời điểm nguy hiểm ngươi tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Hắn, thừa nước đục thả câu, cũng không có nói rõ. Đường Ninh nhận lấy tấm kia vải vóc, sau đó nhét vào miệng túi của mình bên trong, quay người từ gian phòng rời đi. Chờ rời đi về sau, gian phòng bên trong trở nên an tĩnh lời. Chúng ta cũng có rất nhiều chuyện tình muốn làm. Đến chuẩn bị một trận thịnh đại lễ khánh công. Chúc mừng sắp đến thắng lợi. Nóng Dực Chi Vương giơ tay lên một cái. Phòng tối bên trong lập tức trở nên sáng lên. Tựa như là ngày lễ lễ mừng một dạng. Sau đó phòng tối bên trong không gian cũng biến thành cực lớn. Các vị nữ sĩ, từ các ngươi đến bố trí, phải nắm chắc thời gian, chờ hắn mang người đầu trở về thời điểm, ta nhất định phải nhìn thấy một cái hoàn mỹ lễ khánh công trận. Những thứ kia cái gì cần có đều có, nếu như không đủ các ngươi có thể hướng ta đòi hỏi. Triệu hoán biện pháp của ta Phoenix biết, đợi đến Nóng Dực Chi Vương biến mất về sau. Phoenix nhẹ gật đầu, như vậy hiện tại chúng ta hành động đi. Người biết chúng ta cũng cần một trận tiệc ăn mừng, giết chết ác ma tiệc ăn mừng. Rời đi phòng tối, Đường Ninh qua hướng phương hướng cũng không phải là thiên đường. Không cần thiết thu thập càng nhiều đầu người, hắn đến mau chóng chạy tới Đáp Thản Thần Quốc, ở nơi đó tìm chính mình bạn mới, Cybertron cùng mới đồng bọn cùng Selena, còn có Anna về tới Đáp Thản Thần Quốc. Chờ đợi lấy người tuổi trẻ triệu hoán, nhưng chờ đợi đầy đủ lâu thời gian như cũ không có đạt được bất luận cái gì người tuổi trẻ tin tức. Cái này khiến tất cả mọi người có chút lo lắng. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bọn họ xảy ra chuyện rồi? Anna suy đoán có khả năng xuất hiện tình huống, trong lòng có chút bất an. Hiện khi tìm thấy Selena, như vậy còn lại cũng là giải quyết trước mắt khốn cục. Cybertron do dự một hồi về sau, làm ra mới quyết định, nhất định phải tự mình tiến về địa ngục hoặc là thiên đường tìm tung tích của đối phương. lần này hành động vẫn như cũ tương đối nguy hiểm, cho nên hắn đến an bài trước tốt người bên cạnh. Selena, ngươi đến lưu tại nơi này, chờ lấy chúng ta trở về. Cybertron hy vọng nữ hài có thể lưu tại Đáp Thản Thần Quốc. Coi như xảy ra vấn đề, Đáp Thản Thần Quốc thực đủ sức để bảo hộ nữ hài, Anna. Ngươi cũng phải lưu lại, chiếu cố Selena. Anna hiển nhiên không cho là như vậy, ta có thể cung cấp trợ giúp. Ngươi biết thực lực của ta, không tính quá kém, nói không chừng đến lúc đó sẽ giúp đại ân. Nếu như chúng ta xảy ra vấn đề, coi như ngươi có thể giúp một tay, cũng không cần tiến về. Ika ngươi địch đã đủ rồi. Cybertron kiên quyết không đồng ý nữ hài đi theo. Ika ngươi địch nhún nhún vai, đương nhiên, ta có thể cung cấp trợ giúp, cho nên không cần lo lắng. Nếu như đến lúc đó chúng ta xảy ra vấn đề, dù sao cũng phải có người cho chúng ta dựng lên một khối mộ bia. Đại biểu chúng ta tới qua cái thế giới này. Cybertron thúc thúc, ta phải đi theo ngươi. Ta không muốn lại cùng ngươi tách rời. Vô luận nguy hiểm cỡ nào, Selena đồng dạng không đồng ý. Nàng và Cybertron tách rời quá lâu. Hiện tại nữ hài chỉ có cái này một người thân. Đối mặt nữ hài kiên trì, Cybertron nhớ tới đã từng hai lần tách rời. Cuối cùng đều bị nữ hài lâm vào trong nguy hiểm. Đã trải qua rất nhiều gặp trắc trở về sau mới trùng phùng. Hắn cũng vô pháp bỏ qua nữ hài. Cùng nhau đi đi, ta muốn vô luận thành công hoặc là thất bại, chúng ta đều có thể ở chung một chỗ. Ika ngươi địch nhìn lấy tiểu nữ hài thần sắc. Cuối cùng thay thánh kỵ sĩ làm quyết định, tử vong cũng không có nghĩa là điểm số cách càng làm cho người ta thống khổ. Cuối cùng Cybertron đồng ý Ika ngươi địch thuyết pháp. Tách rời hoàn toàn chính xác so tử vong càng làm cho người ta uể oải. Như vậy chúng ta đến hướng bọn họ cáo từ, trước mắt hướng Đáp Thản Thần Quốc lãnh tụ biệt thự. Thánh kỵ sĩ nói rõ ý đồ đến về sau. Danilo nhắc nhở, Đường Ninh tiên sinh ý kiến là để cho các ngươi ở chỗ này chờ tin tức. Nếu như các ngươi tùy tiện tiến về, có khả năng sẽ đánh loạn kế hoạch của hắn. Ta muốn không có cái gì là so cái này càng hỏng bét. Danilo nhắc nhở tại thánh kỵ sĩ nơi này hiển nhiên không có bất kỳ cái gì tác dụng, kế hoạch của hắn. Ta muốn kế hoạch của hắn rất đơn giản, cũng là một mình đối mặt nguy hiểm, để cho chúng ta làm con rùa đen rút đầu một dạng ở chỗ này chờ đợi kết quả. Hoặc là hắn một mình thành là anh hùng, hưởng thụ chúng ta tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Hoặc là vì hắn dựng lên một tòa mộ bia, chúng ta đồng dạng sẽ đem hắn xem như anh hùng một dạng kính ngưỡng. Nhưng cái này hai đầu đều không phải là ta nguyện ý nhìn thấy. Ta hiểu rõ hắn, có chuyện tốt hắn tuyệt sẽ không chia sẻ. Hắn mơ tưởng một mình làm anh hùng. Cybertron rời đi Đáp Thản Thần Quốc, mang theo đồng bạn của mình. Đương nhiên, bọn họ từ Đáp Thản Thần Quốc thu được không ít cường đại vũ khí, bao quát một chiếc tân tiến nhất phi hành khí. Danilo đưa đi những người này, bất đắc dĩ cười khổ, so với vị trẻ tuổi kia, thánh kỵ sĩ tính khí càng làm cho người ta khó mà nắm lấy, mà lại cũng tương đương không rõ đầu đuôi. Hành động, mạo hiểm lại bị nói thành là trở thành anh hùng thời cơ. Blake đang say mê tại nghiên cứu của mình. Tên kia người trẻ tuổi trước khi rời đi lưu lại nhiệm vụ cần phân tích đã hoàn toàn mất đi hiệu lực tử sắc huy chương. Phân tích tử sắc huy chương thành phần, hy vọng thông qua phân tích thành phần đến thu hoạch một số liên quan tới hậu trường hắc thủ tin tức. Bất quá tử sắc huy chương thành phần khá đặc thù, rất khó làm giới định, cũng rất khó lấy được cái gì tiến triển. Nhưng hắn còn nhớ rõ người trẻ tuổi lúc gần đi sau lưu lại câu nói kia, nếu như chuyện này tương đương đơn giản, như vậy cái này nhiệm vụ cũng sẽ không giao cho Đáp Thản Thần Quốc ưu tú nhất vũ khí đại sư. Blech, đối mặt tầng bốc, chỉ có thể tiếp nhận cái này nhiệm vụ. Kéo dài rất nhiều ngày nghiên cứu, Tử sắc huy chương thành phần phân tích vẫn như cũ, mi đầu quá lớn đột phá. Ngược lại lâm vào thế bí. Mới nhất nghiên cứu khoa học khí giới cũng vô pháp nhượng tử sắc huy chương phân giải. Không có cách nào phân giải, liền vô pháp đạt được tiểu phân tử. Không có tiểu phân tử cũng vô pháp tiến một bước nghiên cứu. Chỗ khó ngay ở chỗ này. Phảng phất tử sắc huy chương không giống như là một ít hạt nhỏ tạo thành đồ vật. Cái này đương nhiên là có tuân khoa học kỹ thuật cơ bản nguyên lý. Dựa theo khoa học định nghĩa đến xem, tất cả mọi thứ đều có thể tách rời thành cực kỳ nhỏ hạt tròn. Nhỏ bé đến vô pháp dùng mắt thường đến phân biệt. Chỉ có thể dùng khoa học kỹ thuật khí giới, bao quát nhân thể cùng hạt bụi. Khoa học kỹ thuật khí giới có thể từ nhỏ nhất vật chất tạo thành phân tử trong thu hoạch được khá nhiều tin tức. Blake ghé vào đắp thản thần quốc tân tiến nhất vi phân tử quan sát máy móc trước mặt. Có vẻ hơi bất đắc dĩ, nhất định phải cung cấp vật chất mới có thể tiếp tục phân tích liên quan tới hậu trường hắc thủ tin tức. Chỉ muốn lấy được hậu trường hắc thủ tin tức, liền có thể dựa theo đối phương gen cùng phân tử tạo thành đến chế định một số khắc chế thủ đoạn. Khoa học chính là như vậy. Đang lúc hắn sứt đầu mẻ chán thời điểm, có người đẩy cửa vào. Lúc này có thể tại không thông qua chính mình đồng ý tình huống dưới đẩy cửa vào người chỉ có tên. Kia người trẻ tuổi, coi như phụ thân của mình đều không có đặc quyền như vậy. Nghiên cứu tiến triển như thế nào? Đường Ninh tháo xuống đỉnh đầu của mình vương quan, hoạt động một chút cổ. Hiện tại nàng rốt cuộc biết, trở thành vương không hề giống mặt ngoài nhìn qua cảnh tượng như vậy. Chí ít một mực mang theo nặng nề vương quan, hội nhượng cổ của mình cảm giác được tương đương khó chịu. Càng sâu người có thể sẽ gây nên xương cổ mau bệnh. Đi tới Blake bên người, thuận tay cầm lên một chút ăn đồ vật. Trở thành đối phương khôi lỗi về sau không thể ăn. Nghèo đói đối với nhân loại tới nói là một hạng 10 phần khiêu chiến thật lớn. Blake mở ra tay, không tiến triển chút nào. Tử sắc huy chương vô pháp đạt được càng nhiều tin tức hơn. Thứ này không có bất kỳ cái gì giá trị nghiên cứu. Trừ phi ngươi có thể cung cấp tốt hơn đối tượng nghiên cứu. Đường Ninh đem tấm kia vải vóc lấy ra. Vải vóc lóe ra hào quang nhỏ yếu, những cái kia hoa văn tản ra nồng đậm ma pháp lực lượng, nhìn xem cái này. So với tử sắc huy chương hẳn là càng hữu dụng, đây là hắn từ trên người chính mình lấy xuống đồ vật. Blake nhìn thoáng qua, sau đó đeo lên bao tay, sử dụng tiểu cái kìm kéo xuống đến một khối, ném vào một bên vi phân tử phân tích thiết bị bên trong. Rất nhanh cái này khối đồ vật liền triệt để hòa tan đến khí giới ở trong. Thông qua kết nối trong suốt đường ống, một bộ phận dịch thể chuyển rời đến một bên vi phân tử quan sát khí giới bên trên. Nằm sấp đang quan sát tấm gương bên trên nhìn một chút. Blake kinh ngạc nói, khó có thể tin, Đường Ninh không hiểu xảy ra chuyện gì. Đồng dạng ghé vào màn ảnh bên trên nhìn một chút. Một số kỳ quái đồ án đang ngọ nguậy, loại kia đồ án tựa như là một loại nào đó tiểu trùng tử một dạng, đây là cái gì? Một loại vi trùng, mà lại ta dám khẳng định, chút ít này sinh vật cũng không phải đến từ thế giới khác sản phẩm, mà là tới từ chúng ta vị diện này. Blake lấy ra một phần khác dịch thể, sau đó đặt ở vi phân tử quan sát khí giới bên trên, người nhìn một cái nhìn. Có hay không chỗ tương tự? Đường Ninh quan sát một trận về sau, nhún nhún vai, ta không nhìn ra được cái gì, giống như cũng không hề khác gì nhau. Tại khoa học kỹ thuật phương diện ngươi mới là thiên tài. Ta rốt đặc cán mai, đừng khiêm nhường, năng lực học tập của ngươi so với bình thường ngươi phải cường đại hơn rất nhiều. Làm ngươi lần thứ nhất nhìn thấy khoa học kỹ thuật sản phẩm thời điểm liền tin tưởng khoa học kỹ. Thuật cường đại, nhìn lại thiên đường những tên kia, bọn họ cùng đắp thản thần quốc giao thủ, nhưng như cũ không tin khoa học, không thể nào hiểu được khoa học, cho rằng ma pháp cường đại nhất, Blake tiện tay từ người tuổi trẻ trên cánh tay rút ra một cọng tóc gáy, mất hết dung dịch ở trong. Đường Ninh nhìn lấy cây kia lông tơ bị hòa tan, đây là ý gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,